tổ đình cuối cùng cũng tới rồi. Ánh mắt của Trung Nhạc đầy sự phức tạp, đầy sự sùng kính đối với lục đạo giới này, đầy sự hồi hộp như trở về cố hương, cũng đầy sự mong chờ hướng về. Tân hỏa bay ra từ mi tâm của hắn, đứng trước hắn, nhìn về Lôi Trạch tinh vực. Đó là tổ đình của Phục Khi Thị và Đại Toại, chế độ thống trị của hai kỷ nguyên, hai chủng tộc huy hoàng nhất. Tổ bối của họ đều từ đây mà sinh ra. Sau đó, vì cơ duyên tình cờ tới tổ tinh và thắng được thiên hạ. Nơi này được hai chủng tộc huy hoàng nhất gọi là tổ đình. Có thể thấy Lôi Trạch tinh vực quan trọng như thế nào trong tim Phục Khi Thị và Đại Toại. Tạo vật Hà Lan, tại sao người nói Lôi Trạch tộc trưởng đã đợi mấy trăm năm để gặp ta vậy? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tạo vật Hạ Lan hạ giọng nói, thật ra tộc trưởng đợi Phục Khí đã 10 vạn năm. Mấy trăm năm trước có một nữ Phục Khí tới, tộc trưởng mở lại Lôi Trạch cho nàng ta vượt ái. Sau đó nữ từ đó rời đi, tộc trưởng cảm thấy nàng ta sát khí quá nặng, không từ thủ đoạn, liền đợi tiếp. Đến khi ta dẫn 99 cường giả, bọn Như Hoàng Viên Thất và Thương Vũ trở về Lôi Trạch, nói chuyện của ngươi, người mới biết ngoài nữ tử kia ra còn có một Phục Khí khác nữa. Vì thế ngài muốn ta đem ngươi tới Lôi Trạch để gặp ngươi. Trung Nhạc đầy xúc động, lồng ngực đầy nhiệt huyết sôi trào. Đợi 10 vạn năm chỉ để gặp lại một Phục Khí. Phục Khí thị không cô đơn, hắn vẫn còn người cùng huyết mạch. Tân Hỏa cười khẩy, tại sao 10 vạn năm trước không ra tay tương trợ, giờ lại khóc lóc nói muốn gặp Phục Khí, có tác dụng quái gì đây? Truyền thừa chi hỏa vĩ đại, người không biết chuyện của 10 vạn năm trước không chỉ hiểm ác cực hãn đối với Phục Khí thị mà với Lôi Trạch thị cũng như vậy. Tạo vật Hạ Lan giọng trầm xuống, tới tận bây giờ nếu như Lôi Trạch thị có dị động là cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Người có từng thấy tộc nhân của Lôi Trạch thị ở đại tỷ thí không? Nếu như Lôi Trạch thị có đệ tử có thể xuất chiến thì đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới lẽ nào rơi vào tay nhà Ba La giới đế sao? Lôi Trạch thị không xuất chiến không phải không có thiên tài mà là không thể. Tân Hỏa một bụng oán khí, hắn hét lớn, khi đó nếu các ngươi liên thủ với Phục Khí thị và Hoa Tư thị thì lẽ nào Phục Khí lại bị diệt tộc? Ngươi đừng có nói với ta là tiên thiên thần long không còn nữa nha. Tạo vật Hạ Lan lắc đầu, chuyện năm đó ta cũng không biết nhiều, cũng không hiểu tại sao lại là như vậy, nhưng ta cũng biết Phục Khí thị từng có một thời kỳ truyền thừa bị đứt đoạn, thế là điên cuồng tìm truyền thừa chi hỏa nhưng mãi không tìm được. Truyền thừa chi hỏa vĩ đại do Tọa Hoàng tạo ra, khi đó ngươi ở đâu vậy? Tân Hỏa sững người không nói gì, khi ấy hắn chìm vào giấc ngủ rồi, ngủ một giấc là qua đi không biết bao nhiêu vạn năm. Đến khi hắn tỉnh lại thì gặp thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, Phục Khí thần huyết trong cơ thể ít tê đáng thương. Thời gian trôi qua, Phục Khí thị một thời huy hoàng chỉ còn lại một nửa Phục Khí thị, hơn nữa tộc nhân bị phong ấn huyết mạch của bản thân bị biến thành súc sinh nô lệ lương thực. Người đã biến mất 73 vạn năm. Tạo vật Hạ Lan khàn khàn nói, 73 vạn năm Phục Khí thị đã trải qua bao nhiêu chuyện? Người trở lại thì chất vấn Lôi Trạch thị và Hoa Tư thị, tại sao không ra tay tương trợ? Người nỡ sao? Sao 73 vạn năm sao? Tân Hỏa mơ hồ nói nhỏ, không thể nào, ta không thể ngủ lâu như vậy được. Theo lý thì ta chỉ ngủ mấy chục ngày là sẽ tỉnh lại, rốt cuộc vì lý do gì ta lại ngủ lâu như vậy? Tạo vật Hạ Lan lắc đầu, bảo Trung Nhạc thu lại cỗ xe bích tà thần tích. Hắn lên tiếng nói, Phục Khí thị lên can quá lớn, người không thể lộ tung tích ở Lôi Trạch lục đạo giới được. Lôi Trạch thị hiện giờ... Hắn lắc đầu thở dài, đã không còn là Lôi Trạch thị chân chính nữa rồi. Hắn mở nguyên thần bí cảnh đưa Trung Nhạc và Tân Hỏa, và trong nguyên thần bí cảnh Trung Nhạc nói, tại sao lại nói Lôi Trạch thị bây giờ không phải Lôi Trạch thị chân chính vậy? Tạo vật Hạ Lan bay về hướng Lôi Trạch tinh vực của Lôi Trạch lục đạo giới. Hắn nói, về lục đạo luân hồi, ai nắm giữ lục đạo luân hồi thì sẽ nắm giữ huyết mạch huyết thống. Từ khoảnh khắc lục đạo luân hồi xác lập thì lục đạo luân hồi đã bị lợi dụng. Đông đảo thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào huyết mạch Lôi Trạch thị, từng đời xâm thực Lôi Trạch thị, mở rộng thế lực của mình. Lôi Trạch thị thuần chính, hiện tại chỉ còn Lôi Trạch tinh vực, cũng may giữ được mảnh tinh vực này, nếu không thì Lôi Trạch thị cũng bị diệt tộc mất rồi.

Không thể nói, không dám nói. Truyền thừa chi hóa của Tuệ Hoàng, chắc ngươi đã thấy cảnh ngộ hiện nay của Lôi Trạch thị ta rồi. Ngươi cảm thấy muốn tiêu diệt Lôi Trạch thị ta thì cần bao nhiêu sức mạnh đây? Tân Hỏa xứng người có chút ủ rũ, ngọn lửa cũng tối đi nhiều. Lôi Trạch thị hiện giờ đúng là nhỏ yếu hơn trước kia rất nhiều. Cho dù hắn có cảm ứng được trong Lôi Trạch tinh vực vẫn ẩn giấu rất nhiều lão quái nhân cổ quái ẩn cư không ra, nhưng đã không còn được như xưa nữa. Đại tộc từng cực thịnh một thời, sau này khai sáng hai thời đại, nhưng giờ lại rơi vào cảnh hoang tàn, tử đệ điêu linh. Vượt Lôi Trạch là truyền thống của Phục Khi thị. Năm đó là khi Phục Khi thị thịnh vượng nhất kìa, muốn chọn ra đệ tử Phục Khi xuất sắc nhất, gần 100 vạn đệ tử tham gia lễ thành niên, chỉ là rất ít người vượt qua được mà thôi. Tộc trưởng Lôi Trạch thị cảm khái một tiếng nói: nơi đó là do Lôi Trạch đời đầu tiên tạo riêng cho các ngươi, đệ tử Lôi Trạch thị cũng không thể dùng, vì bọn ta sinh ra là sấm sét, vào cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ là nơi đó đã hoang phế 10 vạn năm, tới tận 200 năm trước có một vị cô nương Phục Khi thị tới đây thì mới được mở lại. Giờ ngươi cũng tới, hôm nay nơi đó sẽ mở lại cho ngươi. Nhưng hàng 100 vạn thiếu niên Phục Khi trước kia mà giờ chỉ còn lại một mình ngươi tới thôi. Hắn suýt xoa không thôi, trung nhạc trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Tân Hỏa trầm mặc hồi lâu lên tiếng nói: Nhạc tiểu tứ, ta chuyển cho ngươi Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, sẽ rất có tác dụng cho ngươi ở trong đấy. Nói rồi hắn biến Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thành dao động tinh thần truyền vào não của Trung Nhạc. Tộc trưởng Lôi Trạch thị nhìn Trung Nhạc bất ngờ nói: đã là người kế thừa, tại sao giờ mới truyền thụ công pháp vậy? Lẽ nào trước kia hắn không được truyền thừa chi hỏa truyền thụ hay sao? Tân Hỏa nói: huyết mạch của hắn không thuần chính, chỉ là một nửa Phục Khí, vì thế ta coi hắn là một nửa người kế thừa thôi. Ngoài 2 môn công pháp ra thì thần thông cũng không truyền thụ. Tộc trưởng Lôi Trạch thị tiếc nuối nói: cô nương Phục Khi thị kia thì là thuần huyết chân chính, chỉ là sát khí quá nặng. Ta từng gặp nàng ta rồi, không được chọn, không có tình người. Tân Hỏa lắc đầu: hơn nữa ta cũng không thích nữ kế thừa, quá là phiền phức đi. Ta từng có một nữ tử kế thừa, mỗi lần muốn nàng ta giao phối để sinh huyết mạch thì toàn chối đây đấy, lần nào cũng nói phải gặp người tâm đầu ý hợp, không như nam nhân chỉ cần là giống cái là có thể giao phối được, sinh sôi chủng tộc được. Trung Nhạc nghe thế mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: đâu có, cũng là phải tâm đầu ý hợp mà. Tân Hỏa khinh bỉ nói: vậy tiểu cô nương cầm sai đó là sao? Trung Nhạc mặt càng đỏ hơn, không nói được gì. Vì thế người kế thừa của ta nhất định phải là nam tử, nam nhân sẽ không biết xấu hổ. Tân Hỏa lúc này mới nhớ tới Trung Nhạc bên cạnh, vội nói: ta không nói ngươi, ngươi cũng phải nỗ lực lên, giao phối nhiều vào, tranh thủ sinh ra cho ta một Phục Khi thần huyết kìa. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị há hốc mồm, mãi lâu sau mới nghĩ thầm: truyền thừa chi hóa của Tại Hoàng sao nhìn thế nào cũng không thấy đáng tin như vậy. Một nửa người kế thừa sao? Hắn rốt cuộc có thành công được không đấy? Nhưng không có truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ truyền thụ 2 môn công pháp, huyết mạch cũng không thức tỉnh hoàn toàn, mà tu luyện tới trình độ này, có nghĩa là tiềm lực đúng là đáng sợ. Hắn cũng có chút chần chừ. Hắn phái Tạo Vật Hạ Lan đưa Trung Nhạc tới cửa hành lễ thành niên cho Trung Nhạc, chủ yếu là vì nghe Tân Hỏa ở trên người Trung Nhạc, vì thế nghĩ Trung Nhạc là người kế thừa Tân Hỏa hiện nay. Đã là người kế thừa Tân Hỏa thì cho dù Trung Nhạc chỉ thức tỉnh 3 phần huyết mạch Phục Khi thì cũng có tư cách để hắn mở lại Lôi Trạch ký luyện. Nhưng giờ Tân Hỏa lại nói Trung Nhạc chỉ là một nửa người kế thừa, vậy thì tư cách đó đã giảm hẳn rồi. Cũng được, có lẽ thế gian này cũng chỉ còn lại một nửa cái Phục Khi này thôi, chỉ sợ không thể tìm được Phục Khi thị nào nữa rồi, chỉ e đến một nửa cũng không tìm được. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị cười: biểu đệ mời qua đây. Trung Nhạc theo hắn tới phía sau đại điện, nơi đó là một vùng hỗn độn mênh mang, căn bản không nhìn rõ bên trong có gì. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị lấy ra một cây quyền trượng cổ xưa chỉ về phía vùng hỗn độn đấy. Hỗn độn lập tức nhạt dần, lộ ra một tấm bia cũ kỹ, trên đó có viết Cổ Lôi Trạch giới. Đây là nơi hỗn loạn duy nhất không bị bình định, rất hoang dã,

chỉ cần chuyển thế từ Lôi Trạch Thị ta thì chính là Lôi Trạch Thị. Lôi Trạch Tinh Vực ta chỉ có Lôi Trạch Thị. Giới Đế Bệ Hạ không phải cũng là chuyển thế tới Lôi Trạch Thị hay sao? Lôi Trạch Giới Đế cười ha hả nói: tuy ta có huyết mạch của Lôi Trạch Thị, nhưng ta không phải Lôi Trạch Thị. Ta chỉ mượn nhục thân và huyết mạch của Lôi Trạch Thị ngươi mà thôi. Thôi, đừng có nói điều thừa thãi, mau gọi khách quý của ngươi ra đây. Nếu là khách quý thật sự thì bọn ta đi luôn, còn nếu là Phục Khí Thị thì đừng trách ta vô tình. Các đệ tử của Lôi Trạch Thị đại nộ, lão tộc trưởng Lôi Trạch Thị cũng động sát cơ, đột nhiên có tiếng cười. Tộc trưởng, Giới Đế, hà tất phải như vậy, ta ra là được mà. Mọi người nhìn theo tiếng nói, một vị trưởng giả từ trong Lôi Trạch đại lục đi ra, ngẩng lên cười. Lôi Trạch Giới Đế, ta là khách từ Đế Tinh, chắc xứng đáng để tộc trưởng cho quần tinh nhường đường chiêu đãi chứ. Lôi Trạch Giới Đế nghe thấy khách từ Đế Tinh thì không khỏi căng thẳng, vội đứng dậy nhìn, không dám chậm trễ thì lễ khách khí nói: ồ, các hạ là Đế Tinh Liệt Sân Thí Khương Nghi Kỳ. Lão giả đó cười hà hà: Giới Đế không cần phải đa lễ như vậy, ta là hỗn huyết giữa nhân tộc và Trọng Lê thần tộc, lại có một phần huyết mạch của Lôi Trạch, lần này phụng mệnh Nông Hoàng tới gặp tộc trưởng. Lôi Trạch Giới Đế nghe thấy hai chữ nhân tộc thì mặt đen lại, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: thì ra là vậy, nhưng ngươi một nhân tộc nhỏ bé cũng xứng cho lão giả kia cho quần tinh nhường đường cho ngươi hay sao? Liệt Sân Thí, đừng có dắt vàng vào mặt mình, ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. Nó là thần Long Thí, tới còn tạm được. Khương Nghi Kỳ cười ha hả: Giới Đế, ngươi không biết rồi, ta không phải nhân tộc bình thường, mà là nhân hoàng kế nhiệm. Nông Hoàng đã già, đã quyết định chuyển ngôi vị nhân hoàng cho ta, là nhân hoàng kế nhiệm, tư cách này đủ chưa? Lôi Trạch Giới Đế hừ lạnh, dặn dò xung quanh: khởi giá hồi chiều, các lộ thiên binh thiên tướng ở lại trông coi kỹ Lôi Trạch Tinh Vực cho ta. Nếu là Liệt Sân Thí đi ra thì cho hắn đi, nếu là kẻ khác giết không cần hỏi. Tuân chỉ. Trăm vạn thiên binh thiên tướng đồng thanh hô vang. Lôi Trạch Giới Đế dẫn triều thần rời đi. Liệt Sân Thị Khương Nghi Kỳ nhìn họ đi xa, lúc này mới thi lễ với lão tộc trưởng: Y Kỳ tới muộn rồi. Cũng may người tới, nếu không thì hôm nay mất cả chỉ lẫn chài. Lão tộc trưởng thở dài nói: Hey, người đi chuyển tống trận tới đây hay sao? Đường xa có lẽ từ Đế Tinh tới đây cũng phải mất vài năm. Thần Đông Thí phải người tới có việc gì vậy? Khương Nghi Kỳ cùng hắn tiến vào sâu trong Lôi Trạch đại lục, lên tiếng nói: Tới bái kiến tộc trưởng là vì hai việc. Thứ nhất, Nông Hoàng thọ nguyên đã tận, không gắng gượng được bao nhiêu năm nữa, ngài quyết định chuyển ngôi vị cho ta để ta bảo vệ nhân tộc, vì thế muốn ta tới gặp ngài thông báo một tiếng. Lão tộc trưởng gật gù thở dài: Ngài cũng đã già, đúng là làm khó ngài rồi. Làm con tin cả đời, có một thân bản lĩnh, một thân tài hoa, hoài bão, thế nhưng lại bị nhốt ở trong tử vi. Danh nghĩa là nhân hoàng, nhưng chẳng có chút tự do nào cả, chẳng khác gì ngồi tù. Khương Nghi Kỳ, ngươi trở thành nhân hoàng kế nhiệm, trong lòng chắc đã hiểu rõ cảnh ngộ của ngươi sau này, cũng như thần Đông Thí. Y Kỳ đã sẵn sàng lâu rồi, ta cũng đã nghĩ tên hiệu sau khi trở thành nhân hoàng rồi, gọi là Viêm Hoàng. Khương Nghi Kỳ cười, lên tiếng nói tiếp: Tuy Nông Hoàng cả đời không thể rời khỏi tử vi, bị giam cầm trong đấy, thế nhưng cũng đã làm được không ít việc, đưa ngũ cốc thâm nhập rộng rãi trong nhân tộc, để nhân tộc ta không đến mức bị đói chết đi. Ta chưa chắc đã có được thành tựu như ngày. À, còn việc thứ hai là Nông Hoàng nhờ tộc trưởng mở cổ lôi trạch giới ra cho một người vào tu luyện. Lão tộc trưởng kêu lên: Lẽ nào còn có một Phục Khí nữa sao? Không phải, là đệ tử mà Nông Hoàng bồi dưỡng, tức là Cung Tôn Hiên Viên, giờ vẫn còn ở tổ tính. Khương Nghi Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, người run lên kêu lớn: Sao, còn có một Phục Khí nữa sao? Phục Khí nào vậy? Vừa rồi Lôi Trạch Giới Đế kia gióng trống dương cửa lớn như vậy, lẽ nào Phục Khí thiếu niên của nhân tộc? Lão tộc trưởng phong tỏa xung quanh nói: Thực tỉnh được 3 phần giữ huyết mạch Phục Khí, lúc này đang tiến hành lễ thành niên trong cổ Lôi Trạch Giới. Y Kỳ, ngươi phải gặp hắn ta. Khương Y Kỳ gật đầu thật mạnh: Chắc chắn phải gặp hắn rồi.

chắc chắn uy lực sẽ lớn đến mức không thể tin tưởng. Nhưng giờ có lẽ cũng đủ rồi. Trung Nhạc đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hàng nghìn vạn tia sấm sét chui vào trong mồm của hắn, bị hắn nuốt một hơi xuống bụng. Nhạc tiểu tứ, ngươi ăn nhiều rồi. Tân Hỏa uể oải nói. Uỳnh uỳnh. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, hàng nghìn vạn tia sấm sét chui vào bụng của hắn, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan thiên địa nhục thân của hắn khổ sở luyện trong 2 tháng. Hắn còn chưa kịp luyện hóa số sấm sét đó thì lục phủ ngũ tạng đã vỡ tan. Trung Nhạc há mồm phun ào ào ra sấm sét. Người vẫn chưa lĩnh ngộ được sự tinh túy của Lôi Hoang Thiên Lôi Tâm Kinh, mới chỉ biết qua loa, đã muốn ăn đầy bụng cả rồi. Tân Hỏa cười. Giờ ngươi vẫn chưa đặt tới cảnh giới đơn giản thô bạo, cứ từ từ, đừng có vội vàng. Trung Nhạc định thần lại, dùng pháp lực chữa lành nhục thân thiên địa, lục phủ ngũ tạng từ từ được sinh ra. Mấy ngày sau, hắn mới bước vào trong lôi trạch. Vào khoảnh khắc hắn bước vào lôi trạch, hàng nghìn vạn tia sét đánh xuống hắn. Trung Nhạc thi triển thần ma tán thủ để đối kháng. Vô số hoa văn thái cực bay ra, va chạm với sấm sét ngăn cản lôi uy. Lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không muốn nuốt sét một cách thô bạo nữa, mà ăn một tia sét trước, từ từ luyện hóa. Uy năng của sấm sét ở nơi này cực kỳ đáng sợ, còn cường hãn hơn uy lực của thuần dương lôi kiếp rất nhiều. Với thực lực hiện nay của hắn, nếu xông vào thuần dương lôi trạch thì có lẽ tới được tầng 60. Nhưng tầng 1 của lôi trạch giới mà hắn đã khó khăn rồi, thận trọng từng bước một đối kháng mới giữ được tính mạng. Dẹt dẹt. Đột như một tia lôi quang đánh tan thần ma âm dương tán thủ của Trung Nhạc, tách đôi hoa văn thái cực đánh lên người của hắn. Nhục thân nguyên thần của Trung Nhạc run rẩy, bị sét đánh đen thui, trên người bốc khói đen. Cẩn thận, tia sét đó chứa uy lực của tiên thiên. Tân Hỏa nhắc nhở. Sao ngươi không nói sớm vậy? Trung Nhạc thở ra một đám khói. Ngay khoảnh khắc hắn bị tia sét đó đánh trúng, hàng ngàn hàng vạn tia sét khác đánh tan sự phòng ngự của hắn, đánh vỡ hình thái cực, đánh xuống người của hắn. Trung Nhạc rút đao, tiên thiên thái dương chi khí bạo phát, dung nhập vào đao, uy năng nhập diệu tăng vọt. Hàng nghìn vạn đạo đao quang đón nghìn vạn lôi quang, các tia lôi quang bị chém đứt đôi, uy năng giảm mạnh. Trung Nhạc hự một tiếng, lực phản chấn của thần lôi khiến cho hắn bắn lên cao. Uỳnh uỳnh. Hắn đâm sầm vào một ngọn lôi sơn, ngọn lôi sơn đó vô cùng nặng nề, lơ lửng trên không trung. Tiếng uỳnh uỳnh vang lên, trầm đục kinh người. Lưng hắn bị va đập đến mức máu thịt mơ hồ. Ngọn lôi sơn đẩy hắn về phía trước, khiến cho không gian nổ tanh tách. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một ngọn lôi sơn khác lao tới, ép Trung Nhạc ở giữa. Nhạc tiểu tứ, ngươi phải gắng gượng. Tân Hỏa căng thẳng nói. Đừng có bị đánh chết đi. Ngươi là một nửa người kế thừa của ta. Nếu ngay ải đầu tiên đã bị đánh chết đi rồi, thì thể diện của ta bị ngươi làm cho mất hết đi rồi. Tân Hỏa, giờ ngươi không nên lo cho thể diện của mình, mà phải lo lắng cho ta mới phải kìa. Khóe miệng Trung Nhạc rỉ máu, toàn thân đầy vết thương. Tranh thủ một khoảnh khắc, hai ngọn lôi sơn tách ra. Thái dương thần đao trong tay biến mất, nguyên tử thần đao hiện ra, chém một ngọn lôi sơn thành hai nửa, rồi há mồm hít một hơi nuốt hai nửa ngọn lôi sơn. Một ngọn lôi sơn khác lao tới, Trung Nhạc vạn cổ đầu biến to hơn cả ngọn núi, há mồm nuốt ngọn lôi sơn đấy. Hai ngọn núi có ăn nổi không? Tân Hỏa giả bộ quan tâm nói. Hai ngọn núi này còn lợi hại hơn cả thần lôi vừa rồi, không dễ tiêu hóa đâu. Vẫn được mà. Trung Nhạc giấn cổ nói. Trong bụng hắn phát ra tiếng sấm sét huỳnh huỳnh, hai ngọn núi lao qua lao lại, khiến nhục thân thiên địa của hắn đầy vết nứt. Hai ngọn lôi sơn này đúng là hung mãnh, uy năng kinh người, đâu phải chỉ khó tiêu hóa. Cho dù là chấn áp cũng cực kỳ khó khăn, chỉ không cẩn thận một chút thôi là nhục thân thiên địa có thể nổ tung. Trung Nhạc dùng nguyên thần thành lửa cưỡng chế luyện hóa hai ngọn lôi sơn. Lúc này tiếng sấm sét vang lên, hàng vạn tia sét đánh xuống. Hắn cúi người lại một cái, vạn thần hiện ra, cùng cúi người tiếng sấm nổ vang. Vạn thần tan ra trong lôi quang, Trung Nhạc cũng bị đánh bay lên không trung. Vô số tia sét đánh xuống người hắn, cháy đen thui. Hắn cần phải chấn áp luyện hóa hai ngọn lôi sơn, pháp lực có thể điều động bỗng giảm mạnh. Cộng với hắn vừa rồi dùng tiên thiên thái dương chi khí thi triển nhật diệu, khiến cho pháp lực của hắn càng là thiếu thốn. Cẩn thận, lại có một tia lôi quang chiếu uy năng tiên thiên kìa. Tân Hỏa căng thẳng nói. Trên đỉnh đầu của Trung Nhạc bay lên một vầng mặt trời, kim ô ba chân giang cánh bay ra từ trong mặt trời, đón lấy lôi quang. Xẹt một tiếng, Kim Mô Ma Chân kêu lên, bị đánh quay trở về trong cơ thể của Trung Nhạc. Mạnh tới mức đó sao? Trung Nhạc nghiến răng cắn gượng, lại một đạo lôi quang nữa đánh qua cổ hắn. Hắn lập tức cảm thấy trên cổ nhẹ bẫng, đầu bị đánh rơi. Trung Nhạc định thu đầu về thì một tia lôi quang khác đánh xuống mi tâm. Hắn vội cho nguyên thần ra khỏi đầu. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Đầu của hắn bị lôi quang đánh cho tan tành. Nguyên thần của Trung Nhạc trở về trong nhục thân không đầu, cổ lắc một cái, mọc đầu mới. Hắn vẫn còn thấy sợ. Đây mới là ải đầu tiên của Cổ Lôi Trạch Giới, uy lực đã đáng sợ như vậy rồi. Nàng Tư Mệnh kia làm thế nào mà vượt qua được vậy? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 183 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.